Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, mang thai. 1. An An, thấy Hạ Vãn An ra, Hàn Kinh Niên một mặt khẩn trương đỡ cánh tay của nàng. Hắn một bên nhìn từ trên xuống dưới nàng, một bên lo lắng lên tiếng. Thế nào? Đối mặt Hàn Kinh Niên như lâm đại địch tư thế, Hạ Vãn An thì là kích động vừa vui sướng vươn tay ôm lấy hắn. Nàng chủ động, làm Hàn Kinh Niên thân thể có chút cứng đờ. Lập tức hắn liền mang theo mấy phần lo lắng lại ra tiếng. An An, vừa nói, hắn bên cạnh giơ tay lên, muốn đem nàng từ trong ngực kéo ra ngoài. Hắn vừa hô tên của nàng, đầu ngón tay của hắn nắm chặt cánh tay của nàng cũng còn chưa kịp hành động. Ôm hắn Hạ Vãn An, thu lại cánh tay lực đạo, dường như kích động đến không cách nào khắc chế. Nguyên địa nhảy hai lần về sau, mới lời nói không có mạch lạc nói lời nói. Hàn Kinh Niên, ta mang thai ta. Hàn Kinh Niên phảng phất bị điểm huyệt đạo, nháy mắt định trụ bất động, đắm chìm trong mình trong vui sướng Hạ Vãn An. Không có phát giác được nam tử cứng ngắc, tự mình còn tại hưng phấn không thôi nói lời nói. Ta thật mang thai, ta thật mang thai. Khó trách ta gần nhất một mực trong dạ dày không thoải mái. Nguyên lai là ta mang thai. Hạ Vãn An ôm hắn, giật nảy mình trách móc một hồi lâu. Hàn Kinh Niên mới sững sờ nháy nháy mắt. Hắn bị nàng xung kích có chút chậm thẫn thờ. Lại qua một hồi lâu, hắn mới ra tiếng. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta mang thai. Ta có bảo bảo. Chúng ta có bảo bảo. Hạ Vãn An vừa nói, vừa buông ra ôm Hàn Kinh Niên cổ cánh tay. Nàng cho là hắn không tin mình nói lời, nắm lấy tay của hắn, dùng sức đem hắn kéo vào trong phòng tắm. Sau đó đem trên mặt đất trưng bày một loạt nghiệm mang thai bổng chỉ cho Hàn Kinh Niên nhìn. Ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi, ta thật sự có bảo bảo. Hàn Kinh Niên trì hoãn 2 giây, mới thuận đầu ngón tay của nàng rơi về phía trên đất một hàng kia nghiệm mang thai bổng. Hắn dần dần nhìn qua mỗi một chi nghiệm mang thai bổng phía trên 2 đầu tiêu chuẩn. Nhìn một lần lại một lần. Sau đó tại hắn nhìn thấy lần thứ 3 lúc, hắn mới kinh ngạc hỏi. Đây đều là ngươi dùng? Đúng nga, đương nhiên là ta dùng. Chẳng lẽ lại còn là ngươi dùng sao? Hạ Vãn An hiến bảo giống như từ một bên trong ngăn kéo lật ra nghiệm mang thai bổng sách hướng dẫn. Sau đó đem nghiệm mang thai bổng xuất hiện 2 đầu đòn khiêng kết quả chỉ Hàn Kinh Niên. Ngươi nhìn, nếu như cùng cái này hình ảnh xuất hiện giống nhau như đúc tình huống. Vậy đã nói rõ mang thai. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm trong sách hướng dẫn, đã mang thai, 2 chữ nhìn thật lâu. Mới đưa ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An mặt mày bên trên. Ngươi mang thai? Hạ Vãn An gật mạnh đầu. Đúng a, 2 tiếng. Ngươi mang thai, ta muốn làm ba ba rồi. Hạ Vãn An, 2 tiếng. Thật là đúng dịp a, ta muốn làm mụ mụ. Hàn Kinh Niên lại không nói. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn một lúc lâu. Mới lẩm bẩm nói nhỏ lên tiếng. Ba ba, ta muốn làm ba ba. Ba ba, ba ba. Thanh âm của hắn càng nói càng cao. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn qua Hạ Vãn An đáy mắt cấp tốc lăn lộn lên mãnh liệt tình cảm. Có kích động, có không tin, có mừng rỡ như điên. Còn có lần thứ nhất khi ba ba không biết làm sao. Ba ba, ta muốn làm ba ba. Ta thế mà muốn làm ba ba. Nói, Hàn Kinh Niên chợt vươn tay, đem Hạ Vãn An ôm vào trong ngực. Hạ Vãn An lúc này mới phát hiện, nam tử thân thể run rẩy cực kỳ lợi hại. Nguyên lai, hắn từng trên miệng nói với nàng, hắn không thích hài tử, nhưng lòng dạ lại là như vậy mong mỏi hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?